Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 930. Quang Mạc Cao Ốc, hôm sau, buổi sáng, với tư cách là Hoa Quốc Thập Đại Giải Trí Công ty Quang Mạc Giải Trí. Mặc dù tại cái này tấc đất tấc vàng ma đô, cũng có thể độc chiếm một tòa cao ốc với tư cách là tổng bộ. Có thể thấy hắn tài lực chi hùng hậu, mỗi ngày ở chỗ này cũng có thể thấy được rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp muội trì. Cũng có thể thấy được rất nhiều cao lãnh đẹp trai tuổi trẻ tiểu hòa. Nơi này là rất nhiều cầu tử đánh tạp mặt đất, cũng là cao phú soái đem muội thánh địa. Ong, đột nhiên, một cỗ thuần bạch sắc Mercedes SLA xâm nhập rất nhiều người trong tầm mắt. Cái kia tràn đầy dã tính tiếng nổ vang, không khỏi làm rất nhiều nam nhân cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngoạn tàu, Mercedes SLA, 1.200 nhiều vạn toàn cầu hạn lượng xe loại. Đây cũng là cái nào đại thiếu tới đây đem muội. Kẻ có tiền thế giới đều như vậy, xa hoa lãng phí sao? Lần này mới 10 giờ sáng a, sớm như vậy tới đây câu muội tử. Chẳng lẽ muốn đến cái đầu pháo cường tráng vận chuyển? Mercedes SLA, chiếc xe này cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Còn phải có thân phận mới được, bằng không cái này hạn lượng xe loại căn bản mua không được. Châu bò, nhanh nhìn nhìn chính là cái nào đại thiếu tới. Không chuẩn hôm nay có thể có điểm kính bạo điểm tin tức nha. Tại Quang Mạc Cao Ốc cách đó không, xa quán cà phê, mấy cái giao hảo cầu tử ngồi cùng một chỗ, nhìn như tại nói chuyện phiếm. Trên thực tế mỗi người ánh mắt đều thời khắc chú ý đến Quang Mạc Cao Ốc cửa chính. Cái cổ treo DSLR camera, đầy đủ cầu tử bộ dáng. Trên thực tế, không chỉ là những cái này cầu tử chú ý tới cái kia chiếc chói mắt Mercedes SLR. Còn có rất nhiều người cũng đều chú ý tới, thí dụ như Quang Mạc Giải Trí cửa trước sân khấu nữ hài. Thí dụ như vừa vặn ra vào Quang Mạc Giải Trí tuổi trẻ xinh đẹp luyện tập sinh nữ hài. Với tư cách là Quang Mạc Giải Trí lớn như vậy công ty, tầng dưới cùng nhiều nhất liền là loại này luyện tập sinh. Số lượng to lớn hơn nữa chất lượng cũng không tệ. Có rất nhiều cô gái trẻ tuổi chịu không được khổ, còn có xuất đạo vô vọng, vì vậy liền bắt đầu đường cong cứu quốc, lợi dụng thân phận của mình câu phú nhị đại. Nếu như có thể trên bảng cái phú nhị đại, không chỉ đối sự nghiệp có thể có trợ giúp, coi như dù gì cũng có thể tại kinh tế thượng dư giả rất nhiều. Nếu như thủ đoạn cao siêu chút, không chuẩn cũng có thể gà rừng biến phượng hoàng gả vào hào phú nha. Nhìn xem chậm rãi lái tới Mercedes SLA, ra vào cao ốc luyện tập sinh nữ hài đại bộ phận đều ngừng chân xuống tới. Về phần tại sao ngừng chân, hắn ý nghĩ liền không cần nói cũng biết. Phanh, mọi người ở đây chú mục dưới. Tô Dật Dương theo Mercedes SLA dừng ở Quang Mạc cao ốc lộ thiên chỗ đậu xe bên trên. Sau đó bước xuống xe, Tô Dật Dương mặc trên người nâu đỏ sắc nước sơn mặt ngắn khoản áo lông. Áo lông bên trong chính là cao cổ áo lông, quần chính là thâm lam sắc quần jean, trước mắt dẫm lên Martin giày, đeo kính râm, cầm trong tay khoản LV tú bản hạn lượng sách tay. Cả người cực kỳ bá đạo tổng giám đốc kiểu hướng về Quang Mạc cao ốc đi đến. Hôm qua liên hoan ăn cơm, tại Phương Tử Du nhắc nhở hạ, Tô Dật Dương lúc này mới đột nhiên nhớ tới Tần Tiểu Du tại trong hôn lễ cùng hắn nói sự tình. Quang Mạc Giải Trí Tổng Giám Đốc Triệu Thế Minh đối với nàng dây dưa không ngớt. Nguyên bản Tô Dật Dương kỳ thật là nhớ rõ, hắn vốn định tại tuần trăng mật sau khi kết thúc liền xử lý chuyện này. Kết quả giữa đường đầu tiên là cắm cái Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường. Sau đó hắn lại chịu khổ Mỹ đế lên án. Tại một đôi chuyện phiền toái hạ, hắn liền đem cái này sự tình cấp quên mất. Trách không được hắn chung quy cảm thấy tựa như quên những chuyện gì. chuyện này nhớ tới sau. Tô Dật Dương hơi có chút tự trách. Tần Tiểu Du đem chuyện này nói cho hắn biết. Hắn lúc ấy mở miệng đáp ứng xuống tới. Kết quả lại không cho người ta xử lý. Lấy Tần Tiểu Du tính tình, gần nhất trận này nhất định là bị Triệu Thế Minh ép không có biện pháp. Cho nên nàng mới có thể mấy lần đi công ty tìm hắn. Ngày hôm qua hắn đem chuyện này nhớ tới. Liên hoan sau khi kết thúc hắn liền trực tiếp cho Tần Tiểu Du gọi điện thoại. Đầu tiên là nói lời xin lỗi. Sau đó hỏi thăm chuyện lạ tình cảm chân tướng. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút phẫn nộ. Có thể là Tần Tiểu Du mọi cách chối từ, nhường Triệu Thế Minh dần dần mất đi kiên nhẫn. Cho nên Triệu Thế Minh sắp tới đối Tần Tiểu Du bức bách càng ngày càng hung ác. Đầu tiên là đem một bộ do Tần Tiểu Du diễn viên chính kịch truyền hình lấy xấu xa thủ đoạn lệnh hắn. Bất quá thẩm vấn, không cách nào tải trên TV truyền ra. Sau đó tại các loại chèn ép cũng đồng thời ùn ùn kéo đến. Vòng tròn liền như vậy lớn, người sáng suốt vừa nhìn liền biết Tần Tiểu Du đây là chọc phiền toái. Vì vậy rất nhiều đạo diễn nhau nhau cùng nàng phủi sạch quan hệ. Nguyên bản Tần Tiểu Du tái nhậm chức mới vừa có chút thành quả. Lần nữa thất bại trong gang tấc, lại một lần luân lạc tới không có diễn nhưng chụp tình trạng. Tô Dật Dương nghĩ tới sự tình, trước mắt như gió. Rất đẹp trai a, bất quá cái này soái ca nhìn lên tới như thế nào như vậy quen mắt đâu này. Tốt, dường như là Tô Dật Dương a. Thật giả, ngươi có phải hay không hoa mắt, làm sao có thể chính là Tô Dật Dương a? Thật sự là Tô Dật Dương, thật sự là Tô Dật Dương. Theo Tô Dật Dương đi vào, quang mạc giải trí cửa nhất thời có rất nhiều người nhận ra Tô Dật Dương. Rốt cuộc Tô Dật Dương vẻn vẹn chỉ đeo cái kính râm. Loại trình độ này vật che chắn căn bản không đủ để che đậy kín Tô Dật Dương khuôn mặt. Hiện trường sôi trào, rất nhiều nữ hài nguyên bản tâm tư nhất thời ném ra lên 9 tầng mây. Tất cả đều mãn nhãn hưng phấn nhìn qua Tô Dật Dương. Nhất thời hóa thân thành tiểu mê muội. Mà quang mạc cao ốc đối diện quán cà phê Cẩu Tử lúc này chính lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ. Hướng về quang mạc cao ốc mặt này chạy tới. Bọn họ căn vốn không nghĩ tới. Chỉ là mỗi ngày lệ cũ tới đây đánh cái tạp. Rõ ràng còn là thật điều động đến cá lớn. Cư nhiên có thể gặp được Tô Dật Dương. Bất quá hôm nay Tô Dật Dương chính là tới đây làm chính sự. Cho nên đối mặt đông đảo tiểu mê muội, Tô Dật Dương chỉ là lễ phép nói tiếng xin lỗi. Thế nhưng bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào quang mạc cao ốc bên trong. Ta chính là Tô Dật Dương, ta nghĩ gặp các ngươi Triệu Tổng. Tô Dật Dương đi đến trước sân khấu, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Quang mạc giải trí trước sân khấu thấy được Tô Dật Dương. Tuy nói cũng là có chút kích động. Nhưng mà tốt xấu tại quang mạc giải trí làm lâu như vậy. Gặp qua đại minh tinh cũng không ít. Ngược lại là chưa từng có tại thất thố. Tô tiên sinh, xin hỏi ngài là có hay không hẹn trước? Trước sân khấu nữ hài dò hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu. Không có, không có hẹn trước. Trước sân khấu nữ hài trần chờ xuống. Cái kia Tô tiên sinh ta giúp ngài cho Triệu Tổng thư ký gọi điện thoại đi. Nhìn xem Triệu Tổng bây giờ là hay không thời gian. Tô Dật Dương gật gật đầu. Tốt, phiền toái ngươi. Quang mạc cao ốc 15 tầng. Quang mạc giải trí tổng giám đốc phòng làm việc liền ở vào tầng này. Hắn văn phòng diện tích trọn vẹn chiếm giữ nửa lớp nhiều. Có lẽ nói là văn phòng cũng không như thế nào chuẩn xác. Phải nói là công năng phương tiện hoàn thiện công ngụ càng thêm chuẩn xác. Triệu Thế Minh phong lưu thành tánh, thế nhưng đầu của nó não cùng thủ đoạn đều là số 1 số 2. Bằng không quang mạc giải trí cũng không thể tại hắn dưới sự dẫn dắt phát triển không ngừng. Thành lập bất quá 10 năm liền chen vào Hoa Quốc giải trí công ty trước 10 vị trí bên trong. Vô luận khuya ngày hôm trước chơi cỡ nào điên, chơi cỡ nào này, sáng ngày thứ hai 9 giờ họp mặt buổi sáng từ trước đến nay chính là kiên trì. Liền coi như là hắn ra ngoài mở hội nghị, họp mặt buổi sáng cũng sẽ lấy video hội nghị phương thức tiến hành. Nhiều năm như vậy xuống tới, hắn vắng họp họp mặt buổi sáng số lần lác đác có thể đếm được. 10 giờ, đây là Triệu Thế Minh mới vừa mở xong họp mặt buổi sáng thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.